Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980: Nữ ma đầu muốn mượn mắt 2 hợp 1. Chương 979: Nữ ma đầu muốn mượn mắt 2 hợp 1. Thiên linh tộc sự tình. Đại đa số người không chút nào để ý, bởi vì bọn hắn không hiểu trong đó nhân quả nguyên do. Nhưng là minh bạch người, đều muốn nhìn một chút cuối cùng tình huống. So sánh long quật, những người này càng chú ý thiên linh tộc, tỉ như các đại tiên tông, hạo thiên tông người khả năng cũng tới. Không chỉ có như thế, ta đoán thánh đạo người cũng sẽ tham dự trong đó. Bọn hắn hẳn là cũng không hy vọng tiên chủng nở rộ. Tinh đi theo mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu, thiên linh tộc chỗ xuống dốc, chính là thánh đạo nguyên nhân. Bởi vì thánh đạo xuất hiện dẫn đến thiên linh tộc bị thiên địa phỉ nhổ. Nếu như thiên linh tộc một lần nữa thu hoạch được chiếu cố, như vậy thánh đạo đem tiếp nhận tất cả phỉ nhổ. Không chỉ có bị thiên linh tộc vây quét, thực lực cũng sẽ đại giảm. Trừ phi thánh đạo vị kia xuất thế nghịch chuyển càn khôn, để những vật khác tiếp nhận cỗ này áp lực. Không phải đại thế mở ra, người người đạt được lợi ích, thánh đạo chính là duy nhất cùng mọi người khác biệt. Thánh đạo biết cái gì thời điểm xuất thủ? Quỷ tiên tử hỏi, mặc dù phát giác được tung tích của bọn hắn, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bọn hắn người. Liễu lắc đầu nói, Giang Hạo suy tư chốc lát nói, thích hợp thời điểm, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Ngạch, nghe vậy. Quỷ tiên tử bọn người có chút ngoài ý muốn. Câu nói này tựa hồ có thể giải đọc một chút. Thích hợp thời điểm. Cái gì mới gọi thích hợp thời điểm? Tự nhiên là bọn hắn cảm thấy thích hợp thời điểm. Quỷ tiên tử suy tư dưới. Hỏi, tỉnh đạo hữu cùng bọn hắn hợp tác rồi. Hỏi thật hay. Trong lòng mọi người cảm khái. Giang Hạo cũng đang chờ quỷ tiên tử đặt câu hỏi. Nói như vậy ra đồ vật dễ dàng phụ trợ chính mình. Củng cố ấn tượng, lúc này những người khác cũng nhìn lại. Giang Hạo trầm giọng chậm rãi mở miệng. Tạm thời hợp tác, bọn hắn cũng là vì đối phó thiên linh tộc. Quỷ tiên tử hỏi, Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn cho rằng quỷ tiên tử sẽ để cho hắn hỗ trợ hỏi thăm vấn đề. Không nghĩ tới cũng không mở miệng. Cũng là bớt đi một số việc. Gặp tỉnh xác định, đám người ngoài ý muốn. Cái này nói rõ thánh đạo có thể trở thành trợ lực. Mà lại tham dự người càng đến càng nhiều. Long quật bên kia mặc dù hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhưng chân chính đại phong bạo kỳ thật không phải long quật, mà là thiên linh tộc. Thiên thư cũng muốn bắt đầu nhìn. Thiên đạo trúc cơ có lẽ sẽ cho người ta niềm vui ngoài ý muốn. Trương tiên tử nói, về sau tụ hội lại nói rất nhiều chuyện. Tỉ như quỷ tiên tử nói rất nhiều người đều đang tìm nhan thường. Chuyện này gây rất lớn. Tinh nói thiên linh tộc nội bộ sự tình. Bọn hắn cũng đang chuẩn bị nghênh địch. Liễu thì nói thượng quan nhất tộc. Nói bọn hắn bắt đầu sinh động. Mà lại tu vi tựa hồ đang nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên vẫn là thuận tiện nói xích điền. Bởi vì thập nhị thiên vương đều đang chuẩn bị thành tiên sự tình. Cho nên xích điền thu được quyền lợi nhiều hơn. Nghe vậy, Giang Hạo quyết định dành thời gian đi gặp xích điền. Nhìn nhìn lại thập nhị thiên vương hải vực có cái gì đặc thù. Lưu ly đảo, một chỗ trong lầu các, Đào tiên sinh theo gian phòng đi ra, đi vào viện tử, Đào tiên sinh tại sao lại ra rồi? Đường Nhã ngồi xuống hỏi, nàng một mực tại bên ngoài đợi, ngẫu nhiên nằm sắp đi ngủ, thân là hộ vệ, nàng cơ bản không trở về gian phòng của mình, mặc dù không cần như thế, nhưng là nàng thích như thế. Tại gian phòng quá khó chịu. Đúng vậy a, cảm giác rất nhiều chuyện đều ra ngoài ý định. Đào tiên sinh cười nói. Chuyện nào đó? Đường Nhã tò mò hỏi. Chu Thâm ngày mai trở về. Đào tiên sinh hỏi. Vâng, Đường Nhã gật đầu. Ngày mai cùng một chỗ nói đi. Mặt khác dọn dẹp một chút. Ngày mai liền rời đi. Nơi này không có lưu lại cần thiết. Đào tiên sinh nói. Vì cái gì? Đường Nhã hỏi, long quật sự tình cứ như vậy, lại lớn cũng sẽ không nhiều lớn, có thể là địa phương khác liền không đồng dạng. Đào tiên sinh cảm khái nói, thập nhị thiên vương sao? Bọn hắn nếm thử thành tiên hẳn là còn muốn thật lâu. Đường Nhã nói, dĩ nhiên không phải. Đào tiên sinh cười nói, lần này tới người hẳn là sẽ không ít. Bất quá không có người sẽ gióng trống khua chiêng đến. Đường Nhã cũng không hỏi. Hỏi rồi cũng là cùng với nàng làm trò bí hiểm. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Thâm trở về. Đào tiên sinh dậy sớm như thế. Nhìn thấy uống trà đọc sách Đào tiên sinh hắn cực kỳ ngoài ý. Đào tiên sinh căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Đường Nhã ngáp một cái nói. Chu Thâm kinh ngạc, đây là phát sinh đại sự. Trước tiên nói một chút ngươi phát hiện đi. Đào tiên sinh cười nói. Có chút kỳ quái. Ta đặc địa nhìn thiên linh tộc phụ cận tình huống. Sau đó phát hiện chung quanh tựa hồ không có giống trước đó như vậy bình thường. Mặt khác phát hiện càng nhiều tin tức liên quan tới thánh đạo. Bọn hắn tụ tập lên đến. Nhưng là không có hành động. Ta lấy đặc thù chi pháp moi ra một chút lời nói. Bọn hắn tựa hồ là đang chờ đợi. Chờ đợi người nào đó ra lệnh. Tựa hồ muốn làm gì đại sự. Chu Thâm nói. Người nào đó. Đào tiên sinh lông mày cau lại. Không phải phổ thông hợp tác sao? Nếu như là phổ thông hợp tác. Không nên nghe theo một người khác. Như thế xem ra. Tình huống cùng hắn thiết tưởng có chút không giống. Trừ phi người này không phải hắn nghĩ người kia. Đúng. Nhưng là cụ thể là ai liền không được biết rồi. Chu Thâm nói. Đi thôi, qua bên kia hòn đảo nhìn xem. Đào tiên sinh đứng dậy nói. Long quật không cần nhìn chằm chằm sao? Nghe nói Tiếu Tam sinh muốn phá vỡ nơi này. Chu Thâm hiếu kỳ nói. Đường Nhã học Đào tiên sinh giọng điệu nói. Long quật sự tình cứ như vậy. Lại lớn cũng sẽ không nhiều lớn. Có thể là địa phương khác liền không đồng dạng. Chu Thâm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Đào tiên sinh. Cái sau gật đầu, Tiếu Tam sinh mang đến ảnh hưởng rất lớn sẽ không có đại biến sao? Chu Thâm hỏi, Đào tiên sinh nhìn về phía hắn, lại cười nói, có đôi khi tìm không thấy người, cũng không phải là đối phương muốn làm gì, chỉ là đơn thuần không có đem nơi này coi ra gì. Nghe vậy Chu Thâm sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ hắn đã cái gì? Đường Nhã hỏi. Không thể nói. Đào tiên sinh cười đi ra phía ngoài. Chu Thâm càng thêm chắc chắn. Tiếu Tam sinh có lẽ đã rời đi Long Quật. Về phần hắn ở đâu? Có lẽ chính là đi lại càng dễ phát sinh biến hóa địa phương. Thiên linh tộc phụ cận. Đường Nhã cũng không thèm để ý. Những người này thường xuyên như thế. Dù sao rất không thích nói chuyện với bọn họ. Thiên linh tộc. Đồng Vũ sáng sớm liền đi tới cái thứ nhất tổ địa. Bên ngoài có người trông coi. Chẳng qua hiện nay hắn có rất nhiều quyền hạn. Cơ hồ có thể tiến vào bất kỳ địa phương nào. Không cần thông báo. Không cần giải thích. Sau khi tiến vào. Hắn đi tới trống trải trước thông đạo. Đi một chút thời gian liền bắt đầu quẹo vào đường nhỏ. Về sau tại phân nhánh miệng sử dụng bí pháp. Đi tới không biết khu vực. Sau khi đi vào là một chỗ phòng nhỏ. Nơi này có một cái cửa trúc. Kẽo kẹt. Đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một phương bàn đọc sách sừng sững, một bản cổ pháp thư tịch bị lực lượng che chở, nằm ở trên bàn, chưa từng do dự, Đồng Vũ ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, mở sách tịch bắt đầu quan sát, thánh đạo, thiên linh tộc phản đồ, đánh vỡ chủng tộc giới hạn, đi đạo tặc tiến hành, thánh đạo bất tử đạo tặc không ngừng, cử động lần này kinh thiên động địa, bị thiên địa bài xích. Thiên linh tộc vì thế tiếp nhận vô tận kiếp nạn. Sau thánh đạo quấy thiên địa khiến đại địa hỗn loạn. Bị nhân hoàng trấn áp phong ấn tại hư vô chi hải. Thánh đạo thành viên bị cùng nhau phong ấn. Nhân hoàng chính là đại địa hoàng giả thân có thiên địa đại khí vận. Một người nhất tộc trấn áp vạn cổ. Thành tựu cổ kim nhân hoàng chi vị. Vạn tộc vì đó thành lập nhân hoàng điện. Ngưng tụ vạn tộc khí vận. Hội tụ vô số anh linh. Đi theo hai bên, sau tiên tộc nổi lên, nhân hoàng phá thiên mà đi, cầm hiên viên kiếm, lĩnh nhân hoàng điện, giết vào 9 ngày, chấn vỡ tiên tộc, phong ấn tiên chủng, chấn áp cửu u, hủy tiên tộc căn cơ, đem nó đánh xuống 9 ngày. Từ đây giữa thiên địa lại không tiên tộc, nhân hoàng điện bởi vậy đổ sụp, chôn ở Cửu U trong Hoàng Hà. Đồng Vũ xem sách, đang cố gắng ghi lại một vài thứ, tiện đem đồ vật viết tại nơi nào đó, giao cho những người khác. Chờ đọc xem xong, hắn liền rời đi nơi này. Thư tịch cũng không mang đi, vẫn là để ở chỗ này. Chờ đi ra tổ địa, một vị trung niên nam nhân tìm được hắn. Tam trưởng lão, Đồng Vũ cung kính nói. Trước mắt, nam tử hơi có chút tóc trắng, nhưng thực lực cực mạnh. Tộc trưởng muốn gặp ngươi. Tam trưởng lão nhìn về phía tổ địa nói. Ngươi tới nơi này tìm manh mối sao? Đúng, đã không sai biệt lắm. Không bao lâu nữa liền có thể khóa chặt thứ hai tổ địa. Sau đó nghĩ biện pháp đi vào. Đồng Vũ nghiêm túc nói. Trong mắt mang theo một chút hưng phấn. Tựa hồ vì lập tức đến tay công lao mà cao hứng. Tam trưởng lão gật đầu. Có chút bội phục. Giây lát. Lầu các biên giới. Đồng Vũ lần nữa gặp được tộc trưởng. Đối phương y nguyên như trước đó ôn hòa. Tựa hồ coi hắn là làm trọng yếu vãn bối đối đãi. Tộc trưởng, Đồng Vũ cung kính nói. Nghe nói ngươi lập tức liền muốn tìm tới rồi. Tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Đồng Vũ hỏi. Đúng, hẳn là liền hai ngày này. Đồng Vũ gật đầu. Rất tốt, tộc trưởng cười nói. Như vậy chúng ta hạng thứ hai chuẩn bị cũng muốn theo vào. Hạng thứ hai chuẩn bị. Đồng Vũ có chút ngoài ý muốn. Đây là lúc trước hắn chưa từng nghe đến. Đúng, tộc trưởng thần sắc nghiêm túc nói. Đồng Vũ, ngươi có biết thứ hai tổ địa tầm quan trọng? Việc quan hệ chúng ta nhất tộc tương lai. Đồng Vũ nghiêm túc nói. Tộc trưởng nói qua, xem ra ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Tộc trưởng vui mừng nói. Cho nên người khác cũng đem nhìn chằm chằm nơi này. Mà nơi này kỳ thật có tiến vào hạn chế. Tiên nhân phía dưới mới có thể đi vào. Cái này hạn chế người hữu tâm đều có thể biết được. Cho nên bọn hắn nếu như phái người tới, nhất định là tiên phía dưới nhất cao minh một nhóm người. Dạng này người một khi tiến vào, như vậy nhất định có thể ở bên trong phát huy ra mạnh nhất ưu thế. Chúng ta không cho bọn hắn tiến vào không phải tốt. Đồng Vũ nói. Tộc trưởng cười khẽ hai tiếng nói. Không muốn như thế ngây thơ. Những người kia so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Bọn hắn muốn đi vào chúng ta ngăn không được. Cho nên chuyện quan trọng trước nhằm vào bọn họ. Làm sao nhằm vào? Đồng Vũ hỏi. Rất đơn giản. Bọn hắn không phải đăng tiên đài bên trên nhất cao minh sao? Chúng ta trực tiếp đem tu vi áp chế đến vũ hóa. Như vậy tất cả người tới đều đem không cách nào đi vào. Khi đó ưu thế ngay tại chúng ta nơi này. Tộc trưởng vừa cười vừa nói. Có thể là bọn hắn sẽ không phá hư loại này bố trí sao? Đồng Vũ hỏi. Nghe vậy, tộc trưởng cười ha ha. Đây chính là vì cái gì cần ngươi tìm ra nơi này. Ngươi yên tâm, nơi này chung quy là chúng ta tổ địa. Chúng ta có đầy đủ ưu thế. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Chúng ta nhất tộc tương lai liền phó thác tại trong tay của ngươi. Đồng Vũ cúi đầu kích động nói. Đồng Vũ nhất định không phụ tộc trưởng kỳ vọng cao. Về sau Đồng Vũ rời đi. Tộc trưởng nhìn qua bóng lưng của hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Giang Hạo sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu ghi chép tụ hội yếu điểm. Đầu tiên để đan nguyên tiền bối điều tra Bắc Bộ cổ kiếm nhai. Còn có chính là để tinh cung cấp nhân hoàng điện tin tức cùng tiến vào chi pháp. Như vậy tinh cũng liền không còn thiếu hắn thù lao. Lần này thiên linh tộc nhiệm vụ nếu như thành. Tinh liền còn thiếu hắn một lần đại thù lao. Mà quỷ tiên tử thì cần muốn đi vào nhân hoàng điện. Đối phương thiếu bản thân một lớn một nhỏ thù lao. Lần này thù lao không nhỏ. Cho nên xem như đại thù lao. Còn thừa lại một cái tiểu thù lao. Mặt khác thế lực khắp nơi đều tại ở gần. Tiên tông người hẳn là cũng sẽ đến. Bản thân phải cẩn thận một chút. Bất quá thân là Tiếu Tam Sinh. Hắn nghĩ thử tiếp xúc vạn vật trung yên. Nhìn xem những người này gần nhất muốn làm gì. Hiện nay, thân là Tiếu Tam Sinh mình có thể liên hệ vạn vật trung yên. Thánh đạo, thiên hạ lâu, quả thật có chút không tầm thường. Ghi chép tốt hết thảy. Hắn liền bắt đầu chờ đợi. Tiên váy cũng sắp đến. Sáng sớm, đương dương quang chiếu rượu lúc đi vào. Bên ngoài có người gõ cửa. Giang Hạo đứng dậy đi tới cửa. Trong nháy mắt Nhật Nguyệt Hồ Thiên triển khai, đem đối phương bao khỏa ở bên trong, phòng ngừa đối phương nhìn trộm đến tình huống bên trong phòng. Mở ra cửa, Giang Hạo nhìn thấy một vị tiên tử cung kính đứng tại trước mặt. Tiền bối, ngài muốn tiên váy, hết thảy 6 vạn linh thạch, ngài còn cần bổ giao 5 vạn linh thạch. Giang Hạo tiếp nhận hồng bạch kiểu dáng tiên váy, giao 5 vạn linh thạch. Hiện nay hắn còn sót lại 16.583 khối linh thạch. Không có tiền gì, khó có thể tin, ra ngoài một chuyến tiêu hao lớn như vậy. Chủ yếu là bởi vì thánh chủ thần hồn, bất quá thực lực mạnh hơn rất nhiều. Cũng coi như vật siêu chỗ giá trị xác định đồ vật không có vấn đề. Giang Hạo mới về đến phòng đóng cửa lại, thuận thế tản ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, đi đến bình phong vị trí. Hắn thử kêu một tiếng, tiền bối, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiền bối, Giang Hạo một lần mở miệng, đợi một chút thời gian, hắn cũng không có nghe được thanh âm. Do dự một chút, lần nữa đi tới sau tấm bình phong, chỉ thấy trong thùng gỗ Hồng Vũ Diệp ghé vào một bên, trợn tròn mắt nhìn xem hắn. Giang Hạo, trong phòng truyền ra nổ thật to âm thanh. Giang Hạo thân ảnh đập ầm ầm ở trên vách tường, thậm chí có chút sượng mặt. Sau một lát, hắn mới cảm giác mênh mông lực lượng biến mất, như thế mới từ trên tường đến rơi xuống. Tiền bối, vãn bối cũng không mạo phạm ý tứ. Giang Hạo chật vật đứng dậy giải thích nói. Thật sao? Hồng Vũ Diệp bình thản thanh âm theo sau tấm bình phong truyền đến. Tiền bối minh giám, Giang Hạo nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời bên trong trầm mặc, Giang Hạo cúi đầu không dám có càng nhiều động tác. Một chút thời gian bên trong mới truyền ra thanh âm. Người phải vào Thiên Linh tộc tổ địa. Đúng, muốn đi xem phải chăng có càng nhiều tin tức. Thuận tiện làm một số việc. Tốt củng cố đang tụ hội ấn tượng. Đến tiếp sau thuận tiện vì tiền bối làm việc. Giang Hạo mở miệng nói. Đăng tiên cùng trở xuống mới có thể đi vào. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, tinh là nói như thế, với hắn mà nói vẫn là rất nguy hiểm, dù sao mình mới vũ hóa viên mãn, một khi đi vào, liền muốn tránh né lên đến, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào. Lúc này sau tấm bình phong truyền đến thanh âm, ta cần nhìn một chút thần vật dính vào đồ vật, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, đối phương muốn thấy thế nào? Vẫn là để bản thân ghi chép lại. Chỉ là rất nhanh hắn lại nghe thấy một câu, để hắn có chút chấn kinh. Bình thản êm tai như sơn ca thanh âm truyền đến. Mượn dùng mắt của ngươi, mượn dùng mắt của ta. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ đến trước đó bản thân mượn Hồng Vũ Diệp đôi mắt, kia là thông qua đồng tâm trưởng mới có thể làm đến. Như vậy đối phương muốn mượn dùng ánh mắt của mình, nhất định phải để cho mình lưu hạ đồng tâm trưởng. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đột nhiên tim đập rộn lên, nhưng là rất nhanh liền bị áp chế xuống tới. Hắn hỏi dò, tiền bối dự định mượn thế nào dùng vãn bối mắt? Loại trừ đồng tâm trưởng không nhất định không có những biện pháp khác, mà lại có nhất định khả năng mang đến cho hắn to lớn tổn thương. Lúc này bên trong trầm mặc hồi lâu, mới nói, tiến đến... Hết chương.